Người hầu đi theo thấy thế giật mình hoảng sợ, vội dìu Liên Kỳ, phu nhân, phu nhân. Liên phu nhân của họ trước giờ kiên cường dũng cảm, rốt cuộc đã thấy cái gì mà lại mất khống chế đến mức này? Dự cảm không hay nổi lên trong lòng, lẽ nào thiếu gia? Người hầu ngẩng đầu lên, lúc mới nhìn vào phòng, còn thấy hơi mê mang. Sao thiếu gia không còn ở trong hộp điều dưỡng? Ai mang cậu ra ngoài sưởi nắng sao? Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên khựng lại, rồi như bị đóng đinh, không thể cử động. Hắn thấy một người đang đứng trước cửa sổ. Người đó cao hơn chiều cao bình quân của người ao mở một chút, thân hình gầy mảnh, mặt quay ra ngoài cửa sổ, màu đỏ tịch dương bao trùm gương mặt gầy rộp hõm sâu của người đó, tạo ảo giác như đang trong giấc mộng. Người đó hình như đang nhìn ra xa. Nghe ngoài cửa có tiếng động, người đó chậm rãi quay đầu. Khi thấy hắn và phu nhân, lộ ra một chút mê mang, nhưng ánh mắt nhanh chóng sáng lên, dường như thấy được thân nhân đã rất lâu chưa từng gặp. Từ từ, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Gần đây liên bang ao mờ xảy ra một chuyện lớn oanh động, ngay cả liên bang khác cũng bị chấn động. Đứa con trai đã nằm mười mấy năm của thống soái họ, người điều khiển cơ giáp có tinh thần lực cao nhất trong ghi chép của bảy đại liên bang, vị Đường Vũ bị xác định sẽ nằm cả đời, đã tỉnh. Liên bang đều sôi sục. Vì chúc mừng, mọi người tổ chức tiệc liên hoan ở mọi nơi có thể tưởng tượng được. Thậm chí có người còn bắn pháo hoa chúc mừng lên vũ trụ. 2 năm trước, thống soái Đường Định Tín liên thủ với liên bang khác, cùng chiến thần đánh lui ngoại địch, rồi hỏa tốc thu binh trở về, đẩy lui xâm lược của Tổng thống liên bang Hít, khiến sự sùng bái và kính phục của nhân dân liên bang với Đường tướng quân đạt đến độ cao chưa từng có, nên họ cũng quan tâm đến con trai của thống soái. Mọi người chỉ biết con trai của thống soái tên Đường Vũ, lúc 14 tuổi kiểm tra tinh thần lực đã là đệ nhất liên bang, sau lại không biết vì sao mà hôn mê bất tỉnh. Khi thành niên kiểm tra tinh thần lực lần nữa, chỉ số tinh thần lực đã đột phá 1000, khiến rất nhiều người chờ đợi cậu thức tỉnh. Chẳng qua, mọi người đều biết, cái người đã nằm mười mấy năm đó, đại khái thật sự không có khả năng tỉnh lại. Hôm nay, con trai của thống soái thật sự tỉnh dậy, sao có thể không khiến mọi người kích động hưng phấn? Nhiều người muốn nhìn thử xem cậu rốt cuộc trông như thế nào. Từ lần cuối cùng cậu xuất hiện trước mặt người khác, đã qua hơn mười mấy năm, lúc đó cậu vẫn chỉ là một thiếu niên, nhưng lại là thiếu niên có tướng mạo khá đặc biệt tại liên bang AOM, nhưng vì mấy năm nay bị thẩm mỹ quan của liên bang khác hôn đúc, hiện tại xem ra, tướng mạo của thiếu niên đó thật ra rất phù hợp với thẩm mỹ quan của liên bang khác. Mọi người ôm tâm trạng mong đợi, muốn được nhìn chân dung, muốn biết thiếu niên hôn mê đã mười mấy năm hiện tại đã ra sao, nhưng mong đợi rồi mong đợi, gia đình thống soái lại hoàn toàn không có động tĩnh gì. Nghe nói tướng quân Đường Định Tín đã chạy về nhà, đoàn tụ với phu nhân và đứa con vừa thức tỉnh, nhưng tại sao gia đình thống soái không nói gì cả? Từ sau khi truyền ra tin con trai thống soái tỉnh lại, thì vẫn không nghe thêm bất cứ tin tức nào. Trong lòng người dân liên bang ao mở luôn nghĩ đến chuyện này, sau khi cơm no rượu say cũng toàn bàn về chuyện này. Khẳng định lại là do mấy người hoàng tộc làm loạn, khi Đường thiếu gia chưa tỉnh, thì chế nhạo nhà họ Đường không có người kế thừa. Bây giờ tỉnh rồi, tính ra đang nghĩ biện pháp đàn áp. Lão Đường, tại sao không mở hội ký giả, công bố tin tốt này, để những người đó biết con của tôi đã tỉnh rồi. Liên Kỳ tức giận trừng hai mắt, nhìn Đường Định Tín. Đừng vội, phu nhân. Đường Định Tín kéo Liên Kỳ lại, an ủi vị phu nhân đã ẩn nhẫn quá lâu, đợi thêm một thời gian nữa. Mắt ông nhìn ra xa, thâm sâu khó dò. Nhà họ Đường mấy hôm nay náo nhiệt hơn cả mười mấy năm qua cộng lại. Ngoài mặt là đến để thăm Đường Vũ, nhưng cũng âm thầm thăm dò tình huống thật. Còn có một vài hoạt động ám sát đã bắt đầu rục dịch. Chẳng qua tất cả mọi người chẳng thấy được cả một cọng lông của Đường Vũ. Mặt ngoài Đường Định Tín không động, nhưng đã âm thầm thực thi kế hoạch báo thù với những người muốn động thủ. Vì con trai gặp bất chắc, ông từng chán nản suy sụp, cũng không có quá nhiều nhiệt tình với liên bang. Nhà họ đã trầm lắng rất lâu, lâu đến mức hoàng tộc vốn yếu nhược đã dám cưỡi lên đầu rồi. Nhưng bây giờ con trai trở lại, ông nhất định phải quét sạch mọi chướng ngại, tạo ra một hoàn cảnh tốt nhất cho Đường Vũ, để cả liên bang này không ai dám ức hiếp con trai ông dù chỉ một chút. Nhưng, vì ông đã bỏ mặc, nên thế lực hoàng thất càng lúc càng lớn, hiện tại còn vọng tưởng tiêu diệt nhà họ Đường, quả thật mang đến không ít trở ngại cho ông. Mấy hôm nay, Đường Định Tín đều suy nghĩ, phải làm sao để áp chế hoàng thất vô năng đó, nếu không liên bang rơi vào trong tay những kẻ thích hưởng lạc, sớm muộn cũng hủy diệt, từ liên bang mạnh nhất tụt dốc, thậm chí sẽ bị liên bang khác nuốt chửng. Hiện tại sau lưng hoàng thất có người giở trò, người đó rất thông minh, ông nhất định phải nghĩ cách lôi kẻ đó ra. Sau khi giải quyết tất cả tôm tép, chỉ còn lại một phiền toái là hoàng thất, Đường Định Tín mới quyết định để Đường Vũ gặp mặt nhân dân liên bang. Ông mở một buổi tiệc lớn, mời tất cả gia tộc có địa vị ở liên bang. Đường Vũ chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn chọn một bộ lễ phục màu trắng. Không biết tại sao, lại chung tình với cái màu này. Khi cậu xuất hiện trong bữa tiệc, ánh mắt mọi người tập trung lên người cậu. Tất cả những người dân liên bang chú ý đến Đường Vũ sau ống kính, trước màn hình đều không kìm được trợn to mắt. Con trai của thống soái quả nhiên giống như thống soái xuất thân ra ai. Tướng mạo rất giống liên bang khác. Thân hình cao gầy, khung xương mảnh mai đối xứng, sắc mặt ôn nhuận, như công tử tao nhã bước ra từ cổ thư. Nếu mai này, liên bang ao mờ cho phép bình dân liên hôn với liên bang khác thì tốt rồi. Có lẽ họ cũng có thể có con cháu đẹp trai như con trai của thống soái. Nhân dân liên bang trước màn hình nghĩ, thẩm mỹ quan của họ đã hoàn toàn bị tinh hệ hóa, không còn giống trước kia. Cảm thấy thống soái đến từ gia ai giống như một tên xú bát quát, cái gì cũng không hợp. Họ nhìn màn hình, chú ý thần tượng mới trong lòng mình, thiếu gia của nhà thống soái, lộ vẻ mặt ngưỡng mộ, đồng thời lại chán ghét người xuất hiện bên cạnh Đường thiếu gia, người của hoàng tộc. Người đứng bên cạnh Đường Vũ là công chúa Vicky, khắc nghiệt mà kiêu ngạo. Nguyên nhân nhân dân liên bang chán ghét cô ta là nghe nói hoàng thất có ý muốn để cô công chúa đó đính hôn với thiếu gia Đường Vũ. Cô ta căn bản không xứng với cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, ba kiếp tương ngộ. Vicky vẻ mặt cao ngạo, soi mói nhìn Đường Vũ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Mẫu thân muốn cô gả cho tên bệnh hoạn vừa mới tỉnh lại, đúng là buồn cười. Cô Đường Đường là công chúa của liên bang mạnh nhất tinh hệ, tuy không phải là công chúa trực hệ, nhưng cũng có vô số người theo đuổi. Lý nào đến phiên tên đàn ông không biết khi nào sẽ lại hôn mê dòm ngó chứ? Anh đừng mơ tưởng đến bổn công chúa. Tôi cho anh biết, chuyện hôn nhân không phải thứ người như anh có thể ảo tưởng. Vicky ngẩng cao đầu, vì thân hình đối phương cao hơn, cô muốn làm động tác từ trên nhìn xuống đương nhiên phải ngửa đầu ra sau, trông lại có chút khôi hài. Mà người đàn ông trước mặt không hề phẫn nộ hay bất mãn khi nghe câu nói của cô, ngược lại mỉm cười gật đầu. Đúng, công chúa Vicky. Giọng cậu trong trẻo dễ nghe, phối hợp với nụ cười ấm áp bất ngờ làm người khác rất muốn nghe thêm, cho nên, xin thứ cho tôi không tiếp cô nữa. Đường Vũ nói xong, thản nhiên bưng ly rượu quay người đi, ánh mắt không một chút lưu luyến. Vicky ngẩn ra, sau đó tức giận, sắc mặt tái đi. Thấy hai người tách ra, một phụ nữ mặc hoa phục lập tức bước tới, kéo tay Vicky, lại đi về hướng Đường Vũ, vừa đi vừa thấp giọng nói với Vicky, không phải mẹ đã nói với con rồi sao, bảo con hút hồn cậu ta. Cũng đâu phải bảo con thật sự gả cho cậu ta, chỉ cần qua thời gian này, chú con bước Đường Định Tín xuống đài, đến lúc đó lại tìm cho con người đàn ông tốt nhất toàn tinh hệ. Sắc mặt Vicky biến đổi liên tục, dường như có rất nhiều lời muốn phản bác, nhưng nghe đến câu sau cùng, cô liền nhẫn nại, cười ngọt ngào nói, là mẹ nói đó, cho nên mẹ không phản đối con gả cho nâu ơ của Hít chứ. Người phụ nữ kia nhíu mày, nhưng không thể làm gì hơn là dịu giọng đáp, thích ai không tốt lại cứ thích người của liên bang đó. Con cứ diễn tốt vở kịch này trước đã, sau đó tùy con thích thế nào. Vicky thấy mẫu thân không phản đối, ngửa đầu ưỡn ngực hóp bụng, kiêu ngạo đến trước mặt Đường Vũ. Đối tượng chọn lựa đầu tiên trong lòng cô đương nhiên không phải là Noah, tiếc rằng anh hùng trong lòng cô hiện tại không rõ tung tích.

mà điểm cuối con đường chỉ có một người. Người đó đang đứng ngẩn ra, dường như còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Khi tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng vào người đàn ông mạnh đến chói mắt kia, cậu mở to đôi mắt trong vắt và hiếu kỳ, khó hiểu nhìn người đàn ông càng lúc càng gần mình, cho đến khi đối phương dừng lại trước mặt cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, ý đồ của anh. Người đàn ông trước mặt không lên tiếng, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt mang theo tính xâm lược mãnh liệt lại không khiến cậu cảm thấy bất an, chỉ có hơi khó hiểu. Đường Vũ trước mắt, sau đó nghĩ đến gì đấy, nở nụ cười đưa tay ra nói, "A, xin chào." Sắc mặt người đàn ông đang nhìn cậu thoáng chốc biến ảo khó lường, sau đó cũng đưa tay ra. Nhưng không phải bắt tay cậu, mà túm chặt lấy tay cậu, kéo cậu lại gần mình, ấn mạnh vào lòng. "Quả nhiên lại quên tôi rồi." Giọng nói thấp trầm đè nén của anh truyền xuống từ đỉnh đầu. Những người khác đều giật mình không tỉnh nổi bởi cảnh trước mắt. Thiếu gia nhà thống soái từ khi nào đã quen với Ian Lehman của liên bang Hick? Hình như không thể mà. Mọi người đều biết, trước đại chiến đó, thượng tá Lehman là bảo vật của liên bang Hick, chưa từng bị phái đi chấp hành nhiệm vụ ở liên bang khác, càng chưa từng nghe nói từng đến AOM. Mà Đường Vũ thì mười mấy tuổi đã hôn mê, cho đến mười mấy năm sau mới tỉnh lại chưa được vài ngày, tuyệt đối chưa từng bước chân ra khỏi liên bang nửa bước. Hai người có dựng tám xào cũng không tới sao có thể biết nhau. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, còn không phải là quan hệ quen biết đơn giản. Sắc mặt Đường Định Tín cũng biến đổi, không kịp nghĩ nhiều, ông bước lại chỗ hai người, túm tay con trai mình, muốn kéo ra. Nhưng đối thủ của ông lại không có ý thả người, ôm chặt lấy, sắc mặt còn kém hơn Đường Định Tín, nhíu mày nhìn kẻ muốn cướp người của anh. Trong lòng Đường Định Tín xoay chuyển vô số thứ, cuối cùng đè nén cơn giận, cố dặn ra nụ cười nói, "Thượng tá Lehman, cậu đến tham gia buổi tiệc, là vinh hạnh cho tôi cũng như toàn liên bang, sao không thả người ra chứ? Chúng ta từ từ nói chuyện về mục đích cậu đến đây lần này." Được nhắc nhở, người đàn ông có cảm xúc gần ranh giới hình như mới ý thức được, mình đang ôm con trai người khác, địch ý mãnh liệt trong mắt chậm rãi được áp chế, cực kỳ khắc chế buông người ra, nhưng khi thấy Đường Định Tín đưa tay tới, thì anh giữ người lại bên cạnh, tránh khỏi động tác lôi kéo đó. Ý chiếm hữu 10 phần, Đường Định Tín gần như sắp bùng nổ, ông làm thống soái nhiều năm. Toàn liên bang không ai dám trái nghịch ông hết lần này đến lần khác như vậy, cho dù là một hoàng thất luôn đè lên đầu ông, trong mắt ông cũng chỉ là một đám người toàn hư danh cần ông nhượng bộ bên ngoài mà thôi. Người trước mặt này, cho dù thực lực siêu mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một thượng tá nho nhỏ, nói ra thì đối phương ở trước mặt ông hoàn toàn không có quyền lên tiếng, vậy mà lại ngang tàng đến thế, làm cơn giận của ông tăng lên. "Tiểu Vũ, qua đây." Đường Định Tín sụ mặt nói. Con trai của ông hiện giờ không có năng lực xử lý tình huống này, chỉ biết an tĩnh hiếu kỳ nhìn, thậm chí không thể phân biệt nguy cơ. Nghĩ đến đây, Đường Định Tín cực kỳ phiền muộn. Nghe giọng ông, người vẫn mở to mắt xem náo nhiệt khựng lại, nhìn người đàn ông thần sắc khó dò bên cạnh, sau đó đi về phía ông. Đường Định Tín vừa yên tâm một chút, chợt thấy con trai ông dừng lại. Quay đầu nhìn cánh tay bị giữ chặt của mình, đối phương hoàn toàn không có ý thả người. Bầu không khí lại trở nên lúng túng. "Tôi muốn dẫn cậu ấy đi." Người đó vận sức lên tay, kéo Đường Vũ về. "Cậu nói gì?" Đường Định Tín bùng nổ, hoàn toàn mất khống chế, đưa tay ngăn cách bàn tay đối phương kéo con mình. Con trai ông mới tỉnh vài ngày, đương nhiên ông không thể để bất cứ ai mang cậu đi. Huống chi Ian Lehman này rốt cuộc có ý đồ gì? Hai người đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến, động tác tạo gió, nhanh chóng khó thể phân biệt. Bầu không khí tại đó vô cùng an tĩnh, ngay cả âm nhạc cũng dừng, đám người dưới chùm đèn thủy tinh không dám phát ra tiếng, đều chú ý tình huống của ba người. Tuy Đường Định Tín thành danh từ lâu, nhưng Ian là người đàn ông có thể điều khiển chiến thần, thực lực vượt hơn ông. Rất nhanh ông đã rơi xuống hạ phong. Trên thực tế, đây là Ian Lehman đã khắc chế không quá mức làm mất mặt Đường Định Tín, mới không dồn sức. Nếu anh muốn, chỉ 10 giây đã đủ đánh bại đối phương. Nhưng anh vẫn nhớ người trước mặt là ai, cho dù có hơi buồn bực bất an, nhưng vẫn giữ mặt mũi cho đối phương. Đường Định Tín tức giận vô cùng, đối phương lúc đấu với ông vẫn không quên kéo con trai ông, nhưng đáng giận hơn là đối phương đã dùng một tay kéo người. Hành động bị hạn chế, nhưng vẫn có thể áp chế ông trong thời gian ngắn như vậy. Mà ông cũng có thể cảm giác được, người này vẫn chưa dốc toàn lực. Không hổ là người đàn ông có thể điều khiển chiến thần. Trong quá trình giao đấu, Đường Định Tín đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Ông và Ian Lehman tuy chưa từng chính diện tiếp xúc, nhưng vẫn từng nghe nói về người này, không phải là kẻ gian ác, thậm chí bia miệng luôn rất tốt. Hiện tại con trai mình đang ở trong tay đối phương, ông lại không giành về được. Hơn nữa nghe hàm ý vừa rồi, chiến thần đang ở bên ngoài, ông cũng không cho rằng sau khi ông gọi đến một đội quân, thì có thể vây bắt được người này. So với ác đấu, còn không bằng làm rõ ý đồ của đối phương. Sau khi hai người dừng tay, đều nhìn đối phương, nhưng địch ý không còn mạnh như trước. Mà Ian từ đầu đến cuối cùng không có địch ý với Đường Định Tín, chỉ là vừa rồi khi mới xuất hiện, anh hơi nóng nảy, không khống chế được tính tình mà thôi. Anh không muốn mích lòng đối phương, dù sao, về sau mọi người đều là người một nhà. Ian nhìn người bị mình nắm, trong lòng cuồn cuộn sóng, khiến anh cực kỳ khó thích ứng. Anh vốn là người không có dao động cảm xúc quá lớn. Trong 3-4 năm trước đó, đại khái trừ lúc nhỏ không hiểu chuyện từng nổi cơn, thì rất hiếm có ai làm anh hoàn toàn mất khống chế. Đại khái là do anh thực sự đã tìm đường vụ quá lâu. Cho dù ngài dâu nói rõ anh có thể thay đổi kết quả vào ngày đó, nhưng chuyện xảy ra trong ngày hôm đó quá nhiều. Hơn nữa rốt cuộc phải thay đổi đến trình độ nào mới có thể tạo ra kết quả tốt đẹp. Quả thật đã khiến anh phát cuồng. Lúc đó anh mới biết, lúc trước tùy ý thay đổi thế giới rồi kiểm tra kết quả căn bản không phải chuyện khó. Cái khó là cẩn thận thay đổi một điểm, sau đó lại đi nhìn kết quả. Anh đã thử vô số lần. Hôm đó, tất cả những người, sự, vật liên quan đến đường vũ, anh đều thử thay đổi. Thậm chí người và chuyện không mấy liên quan đến đường vũ anh cũng thử điều chỉnh, vì không biết là chuyện gì sinh ra hiệu ứng bươm bướm có thể mang đường vũ về. Từng lần thay đổi, nếu không phải, thì cần phải đưa kết quả về đúng chỗ, có lúc phải đồng thời thay đổi nhiều việc, xem có thể tổng hợp ra kết quả không. Cho đến khi ánh mắt anh đặt lên người Lunar Bờ, sau đó anh phát hiện, sau khi Lunar Bờ cho đường vũ công thức phản ứng, gặp phải Abner, vì trong thế giới đó, tất cả cảnh tượng giống như từng miếng dán không hề liên tiếp, cho nên anh phải liên tục mở thế giới để tiến vào. Đi theo Lunar Bờ từ lúc làm thí nghiệm đó đến lúc cuối, anh phát hiện Lunar Bờ ghi sai kết quả. Khi anh sửa lại kết quả đó, cuối cùng anh mới nhìn thấy đường vũ trong thế giới sau cuộc chiến. Không phải đường vũ gầy yếu nhỏ con anh đã tiếp xúc nhiều lần, mà là một người khác, người tồn tại trong ký ức kiếp trước của anh, nhưng cũng rất quen thuộc. Tính thời gian ở trong thế giới đường sọc đó thành thời gian hiện thực, tuy không đến mấy trăm năm, nhưng cũng đã qua 2 năm. Khi anh đi đến điểm cuối thế giới, an ủi thấy đường vũ tỉnh lại, nhưng chuyện đang diễn ra là cậu bị một cô gái trẻ tuổi quấn lấy. Từ khẩu hình có thể nhìn ra, cô gái này rất có thể là vị hôn thê của cậu, mà đường vũ luôn nhìn cô gái kia, cư nhiên lại mỉm cười với người khác. Anh gần như không chút do dự bước ra khỏi thế giới anh đã luẩn quẩn quá lâu, điểm đến chính là bên ngoài sảnh tiệc. Do hoàn toàn không chuẩn bị, anh vẫn chưa thể chỉnh lý thời gian sinh lý của mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, anh tìm đường vũ lâu như thế, ai cũng không thể vọng tưởng cướp đi. Vì thế vội vàng đến đây, ảnh hưởng mà thế giới đường sọc tạo ra đối với thế giới hiện thực vẫn chưa tản đi, anh đã lao vào. Cho đến khi chân chính ôm người trong lòng, nhìn đôi mắt vẫn quen thuộc đó, tâm trạng luôn nóng nảy của anh cuối cùng mới được thư giải. Thật quá tồi tệ, đây không phải là anh. Xuất hiện đột ngột như thế nhất định sẽ dọa đường vũ, nhưng anh đã không biết nên làm sao trở lại con người lý tính ngày xưa nữa. Bất kể là ai phải quay lại không gian đó vô số lần, liên tục thất vọng và liên tục thử, đều không thể có tính tình tốt gì. Thử hoàn toàn áp chế tâm trạng chưa chỉnh lý tốt, Y An cố gắng giải phóng thiện ý và mỉm cười, cho dù hai thứ này đã rất lâu anh chưa từng có. Đương nhiên, miễn cưỡng anh làm gì cũng được, nhưng miễn cưỡng anh thả Đường Vũ thì tuyệt đối không thể, cho dù biết cứ kéo Đường Vũ mãi như vậy, sẽ khiến ấn tượng của người cha đối diện đối với anh cực kém. Cảm thấy Y An cũng bình tĩnh lại, Đường Định Tín mới thầm hít sâu, xem ra đối phương quả thật không có địch ý với họ, nếu không ông thật sự không tự tin có thể cản được chiến thần, tốc độ của ánh sáng vàng đó ông vẫn nhớ nó nhanh thế nào. Thượng tá Lehman, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Đường Định Tín lại đưa ra nhành ô liu. Thấy đối phương ngầm đồng ý, Đường Định Tín quả quyết kết thúc buổi tiệc, lập tức uyển chuyển mời khách Khứa ra về, còn đóng tất cả thiết bị trực tuyến. Bất kể là thân phận của chiến thần hay con trai của ông, đều khiến ông không thể không làm ra quyết định thất tín và vô lễ này. Cho đến khi hội trường được dọn sạch, quan trọng nhất là cô gái trước đó quấn lấy Đường Vũ cũng bị mời đi, Y An mới hoàn toàn buông phòng bị, mang theo Đường Vũ, đi theo Đường Định Tín vào phòng khách. Từ đầu đến cuối, đương sự quan trọng nhất là Đường Vũ luôn vô cùng khéo léo. Đường Định Tín nhìn một cái, thở dài, cũng không biết con trai của mình và người điều khiển chiến thần có quan hệ gì, đến mức đối phương không bận tâm thân phận đến phá tiệc như vậy. Ông đi phía trước, đột nhiên nghe sau lưng có một giọng nói thấp trầm ôn hòa vang lên. Có đau không? Đường Định Tín khựng lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, phát hiện người đàn ông vừa rồi lệ khí ngập trời đang dịu dàng kéo tay con trai mình, trong mắt khó che giấu đau lòng hỏi người bị kéo đi cả quãng đường. Đường Vũ nhìn người đàn ông trước mặt, trong buổi tiệc này, trừ cha cậu, đây là người duy nhất khiến cậu không cảm thấy muốn giữ khoảng cách, thậm chí cảm thấy tiếp xúc với anh rất thoải mái. Đặc biệt là khi nắm tay đối phương, cảm giác đó rất quen thuộc, rất tuyệt. Cho nên khi đối phương hỏi cậu có đau hay không, sợ đối phương buông tay, cậu lập tức trái lương tâm nói không đau. Thật ra bị nắm đến mức xương cũng muốn nứt luôn rồi. Vào phòng khách, Y An để Đường Vũ ngồi xuống trước, nhìn chằm chằm đối phương, đoán xem trên người Đường Vũ lại xảy ra chuyện gì. Trước khi Đường Vũ rời khỏi chiến thần, bọn họ đã biết chuyện sẽ không quá hoàn mỹ, có thể thành công trở về thân thể đã vạn hạnh. Dù sao kiếp trước Đường Vũ đã từng trải qua một lần chen vào ký ức và đổi thân thể, cho nên Đường Vũ không nhận ra anh, thậm chí không quá mức kích động, Y An cũng có thể lý giải. Đường Định Tín đã hoàn toàn không thể làm gì Y An, ông nhẹ ho một tiếng, kéo lực chú ý của đối phương về. Thượng tá Lehman, hiện tại có thể cho tôi biết ý định của cậu chưa? Y An ngẩng đầu, nhìn ông, vô cùng thẳng thắn nói ra ý đồ của mình. Tôi đến thỉnh cầu ngài đồng ý để Đường Vũ trở thành bạn đời của tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, ký ức lỏng lẻo cái gì? Đường Định Tín không dám tin vào những gì mình nghe. Ông vẫn chưa đến tuổi nghe ra ảo giác chứ? Để con trai mình làm bạn đời cậu ta. Tạm không nói liên hôn giữa các liên bang phải đi qua những trình tự phức tạp, con trai của ông thậm chí không quen biết người này, nói gì đến bạn đời. Lại nói, thỉnh cầu, có kiểu thỉnh cầu thế này sao? Sát khí bừng bừng lao vào bữa tiệc người khác tổ chức, đánh nhau với cha của bạn đời trong lòng. Y An Lehman biến mất 2 năm chắc sẽ không bị kích thích tinh thần ở chỗ nào rồi chứ? Sắc mặt Đường Định Tín thay đổi liên tục, nhưng dù sao con trai mình đang ở trên tay người khác, ông vẫn kiêng kỵ điều này, vì thế không lập tức cự tuyệt, sợ sẽ chọc giận đối phương, mà muốn thông qua phương pháp khác để vị thượng tá trước mặt từ bỏ suy nghĩ không thể đó. Đường Định Tín nói, thỉnh cầu của cậu quá đột ngột, trước đó, cả hai còn chưa từng gặp mặt, thậm chí Tiểu Vũ không biết tên của cậu. Mắt Đường Định Tín nhìn lên Đường Vũ, hy vọng con trai ông có thể kiên định cự tuyệt lời cầu hôn đột ngột này. Con biết tên anh ta. Đường Vũ bị hai người dùng ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm đột nhiên mở miệng. Thượng tá Lehman, ngừng một chút, bổ sung, Y An. Đối với người khá thân cận, chuyện trực tiếp gọi tên cậu biết. Từ trong lòng cậu đã muốn thân cận người này, cho nên cậu trực tiếp gọi tên Y An. Đương nhiên, tên và quân hàm của đối phương cậu biết trong quá trình người này giao lưu với cha vừa rồi. Đường Định Tín suýt tức chết. Con ông bị sao vậy? Không phải rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mấy tuổi thôi sao? Tự dưng đột nhiên thông minh như vậy làm gì? Huống chi gọi đối phương thân mật như thế là sao? Lẽ nào thật sự từng âm thầm tiếp xúc? Nhưng ông dám lấy mạng ra đảm bảo, con trai ông tuyệt đối chưa từng gặp Ian Lehman. Không phải... Ông quản giáo quá nghiêm, mà ông rất chú ý đến con trai mình. Quen bạn bè thế nào ông cũng âm thầm kiểm tra nhân phẩm người đó, để tránh mang đến những phiền toái không cần thiết cho gia đình và con trai. Trừ khi là mười mấy năm trời hôn mê con trai quen với Ian, đúng là trò cười. Nhìn thái độ con trai, lại tuyệt đối không giống đối xử với một người xa lạ. Cho nên, bọn họ rốt cuộc quen biết thế nào? Lẽ nào thông qua mạng? Nhất thời, trong đầu Đường Định Tín hiện lên vô số khả năng, nhưng vẫn cảm thấy không cái nào có thể. Thấy Đường Vũ tuy tạm thời chưa nhớ ra mình nhưng vẫn rất thân cận, trong lòng Y An dễ chịu hơn. Xoa mu bàn tay Đường Vũ một chút, nhìn đối phương hiếu kỳ dòm mình. Sắc mặt Đường Định Tín không tốt, âm thầm siết chặt tay, nhìn hai người đang liếc mắt lẫn nhau xem ông như không tồn tại kia. Ông đang đợi thời cơ ra tay lần nữa, đột nhiên cửa phòng khách mở ra. Một phụ nữ thân hình gầy nhỏ mặc đồ hoa lệ lao vào. Tiểu Vũ, con tôi, cậu muốn làm gì nó? Phát hiện con trai đang ở trong tay người khác, làm mẹ, bà kinh hoàng sợ hãi. Tiềm lực của phụ nữ rất lớn, bà gần như thoáng chốc đã có thể làm được chuyện mà Đường Định Tín mấy lần không đắc thủ, kéo lấy Đường Vũ, nhét ra sau lưng mình, phòng bị nhìn người đàn ông cao lớn đó. Trong mắt bà, không có chiến thần hay người đàn ông mạnh nhất gì, muốn ức hiếp con trai của bà thì phải hỏi xem bà có đồng ý hay không. Ian đã bình tĩnh hiển nhiên cũng hiểu được điểm này, anh nhớ đến mẹ của mình, cho nên không có hành động bất kính gì với mẹ của Đường Vũ. Khi đối phương đưa tay đoạt người, anh đã thức thời buông ra, mặc dù chẳng cam tâm tình nguyện. Liên Kỳ phòng bị nhìn người đàn ông trước mặt, tranh thủ liếc mắt nhìn Đường Định Tín, hỏi, chuyện gì vậy? Vừa rồi em thấy hai người đánh nhau. Y An cướp lời Đường Định Tín mở miệng biểu đạt ý đồ và sự áy náy của mình trước. Bác gái, xin chào, chuyện vừa rồi là tôi nhất thời xúc động, là hiểu lầm. Tôi bảo đảm, tôi đối với Đường Vũ và cả nhà mình không có bất cứ ác ý gì. Vậy rốt cuộc cậu đến làm gì? Đường Vũ cao hơn Liên Kỳ không ít, lúc này cũng nghiêng đầu nhìn Y An, hình như cũng hiếu kỳ câu trả lời của anh. Biết mục đích của Ian là gì, Đường Định Tín há miệng không biết nên nói sao với bà xã. Ian mở miệng, Đường Vũ là bạn đời của tôi, cho nên tôi đến tìm cậu ấy. Không chỉ Liên Kỳ kinh ngạc trợn to mắt không dám tin, ngay cả Đường Định Tín cũng vừa tức vừa sợ. Vừa rồi không phải còn thỉnh cầu để Đường Vũ trở thành bạn đời sao? Bây giờ trước mắt thì thành đã rồi. Đùa ông sao? Liên Kỳ chấn định nửa ngày. Mới nghĩ ra phải nói gì, ngài, Lehman, cậu đừng đùa, tuy tôi không mấy quan tâm chuyện của Liên bang Hick, nhưng sự tích của cậu vẫn từng nghe qua. Về mặt bạn đời, nếu tôi không nhớ lầm, cậu đã có đối tượng từ lâu, hơn nữa đã công khai tại Liên bang Hick. Bây giờ cậu lại đến kéo con trai tôi nói là bạn đời của cậu, như vậy không chỉ phản ánh quan niệm hôn nhân của cậu không nghiêm chỉnh, mà nhân phẩm của cậu cũng có vấn đề. Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý cho con trai tôi cùng chia sẻ bạn đời với người khác. Ai ngờ đối phương hoàn toàn không bị những lời của bà dọa đến, ngược lại vẻ mặt càng thêm ôn hòa, dường như đang đợi bà nói thế. Đúng, tại Liên bang Hick tôi đã có bạn đời. Y An nhìn Đường Vũ, đối phương cũng đang nhìn anh. Trên thực tế, ánh mắt Đường Vũ vẫn chưa từng rời khỏi Y An. Lực lý giải của Đường Vũ nhanh chóng nâng lên, cho nên từ lời Lunar Bờ, cậu đã mơ hồ hiểu được ý nghĩa của bạn đời. Cho nên khi biết Y An có bạn đời khác, trong lòng cậu còn hơi khó chịu, vì thế mang theo bất mãn nhìn Y An. Dễ dàng phát hiện cảm xúc của cậu, khóe môi Y An nhẹ cong lên một chút, nói, bạn đời của tôi, từ đầu đến cuối, đều chỉ có một người. Bác có thể đi kiểm tra tên của cậu ấy. Vì kiểm chứng, hai vị phụ huynh nhà họ Đường lập tức kiểm tra toàn bộ tin tức của Ian. sau đó đương nhiên sẽ tra được chuyện của người tên Đường Vũ tại Hích. Đường Vũ đó, bất kể là ngoại hình hay những chi tiết khác đều khác biệt con trai của họ quá nhiều, chỉ có tính cách là hơi tương tự, nhưng chỉ vì thế mà quả quyết hai người có cùng tên là một người, thực quá võ đoán. Nhưng rất nhanh, hai người lại nhận được đoạn video hình ảnh Ian Lehman gửi đến. Bên trong ghi chép đoạn video Đường Vũ kia điều khiển chiến thần. Xem xong đoạn video đó, Liên Kỳ và Đường Định Tín đều chấn động không nhỏ. Về động tác điều khiển cơ giáp, Đường Vũ đó quả thật quá giống con trai của họ. Tuy con trai họ từ lâu đã hôn mê bất tỉnh không biết vì nguyên nhân gì, nhưng trước đó lại được liệt vào hàng người điều khiển mà liên bang bồi dưỡng trọng điểm. Kỹ thuật điều khiển đã tương đối thành thục, cũng có đường lối riêng của mình. Chính những chi tiết nhỏ lúc đánh nhau đó khiến họ giật mình nghi ngờ. Là cấp cao liên bang, đương nhiên họ cũng biết một vài chuyện ẩn mật lúc người hai xâm nhập. Chẳng hạn họ từng trải qua một lần thời gian hoàn nguyên. Nếu chuyện đó quả đúng là thật, vậy con trai của họ xuất hiện trong thân thể người khác, có lẽ cũng... Không, như vậy quá khó tin. Khi vợ chồng nhà họ Đường phán đoán Đường Vũ kia có phải là Đường Vũ này không, Ian cũng không rảnh. Trừ gửi một lượng lớn tin tức anh lưu về Đường Vũ cho họ, anh còn liên lạc với một người. Sau khi kết thúc liên lạc với người đó, Ian lại trở về phòng khách. Cậu là muốn nói, người yêu mà cậu tuyên bố với toàn liên bang là Đường Vũ nhà tôi. Sau khi Ian trở lại, Liên Kỳ lộ vẻ phức tạp hỏi. Đường Định Tín đã không còn làm người phát ngôn nữa. Đối với chuyện này, hiển nhiên vợ của ông giỏi hơn. Ian đơn giản nói. Liên Kỳ nhìn con trai của mình, lại nhìn Ian, nói. Cho dù danh dự cá nhân của cậu rất cao, nhưng chỉ dựa vào những cái này, vẫn không thể khiến chúng tôi tin tưởng. Tôi có thể khiến cậu ấy nhanh chóng hồi phục ký ức. Tiền đề là hai người phải tin tưởng tôi. Giao cậu ấy cho tôi. Liên Kỳ lắc đầu, không biết làm sao xin lỗi việc này. Đây là một tử cục. Tiểu Vũ không nhớ cậu, cho nên chúng tôi không thể tin tưởng cậu, cho nên cũng không thể giao nó cho cậu. Nói rồi, một nhà ba người bắt đầu đi ra ngoài. Nếu theo tính cách thẳng đột của Ian, lúc này chỉ sợ đã đè Đường Vũ cưỡng ép rót vào ký ức của hai người. Nhưng hai người nhà họ Đường quá mức cảnh giác với anh. Thậm chí anh không thể kiểm tra trên người Đường Vũ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ quan sát hơn nửa tiếng, không giống đơn thuần là mất trí nhớ. Ian vừa suy nghĩ cách giúp Đường Vũ, vừa nghĩ xem phải làm sao để có được lòng tin của cha mẹ Đường Vũ. Cho đến khi anh thấy động tác nhỏ giữa một nhà ba người kia, Đường Vũ đã bị Liên Kỳ kéo xa. Xác định anh không thể nghe được cuộc nói chuyện của họ. Anh thấy Liên Kỳ và Đường Định Tín đang nói gì đó với Đường Vũ. Đường Vũ một mặt nhìn anh, một mặt lắc đầu như chống bỏi. Hai người cố gắng tiến hành công việc tựa như khuyên nhủ kia, cho đến khi Đường Vũ lộ vẻ không vui, lắc đầu thật mạnh, còn bước một bước nhỏ về hướng anh. Ian cười, anh nghĩ ra cách rồi. Muốn thuyết phục cha mẹ Đường Vũ quả thật khó khăn, người đứng ở vị trí cao thông thường không chịu thỏa hiệp. Không bằng anh dứt khoát đi đường khác, chỉ cần lòng Đường Vũ đặt trên người anh, cái khác đều dễ làm. Ian nhấc chân đi về phía một nhà ba người, Đường Định Tín và Liên Kỳ đều phòng bị nhìn anh. Ian không chút dao động, đứng ở khoảng cách vừa đúng, đưa một tay cho Đường Vũ, dùng giọng điệu dỗ dành mang theo sự dịu dàng rõ rệt mà anh có thể biểu hiện được. Nói, Đường Vũ, nếu cậu còn để ý đến tôi, thì qua đây. Ở cùng với tôi. Đây là những lời Đường Vũ từng nói trong không gian tộc kiến. Anh tin Đường Vũ sẽ không quên anh, chỉ tạm thời không nhớ ra mà thôi. Quả nhiên, sau khi anh nói câu đó, Đường Vũ hoang mang một lát. Ian, anh đang ở đâu? Ở trước mặt cậu. Tiểu Vũ, chúng ta vẫn chưa làm rõ. Liên Kỳ vừa nói vừa muốn kéo Đường Vũ, nhưng không ngờ đứa con ngoan ngoãn của bà lại đột nhiên chạy.